Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô hít sâu một hơi, mới thành công đem nước mắt trong mắt bước trở về rồi cúi đầu viết. Nếu như hắn có thể dứt khoát kiên quyết như vậy, ngay cả một tia lưu luyến đều không có, thì cô cần gì phải lưu luyến chứ? Sau khi ký tên, đôi bên thực sự là đã ly hôn. Từ đây về sau, hai người không có lấy nửa điểm liên quan nữa. Tại đất nước chuyên về fast food này, kết hôn cũng nhanh như là tốc độ ly hôn mà đồng dạng như vậy. Thời điểm cô đờ đẫn đi theo luật sư ở trong phòng đi ra ngoài, cứ nhìn thấy hắn đang đứng ở bên cạnh đường, tự hồ là đang đợi người. Thấy cô đi ra, hắn đi tới rồi nói: anh đưa em trở về. Cô không nói một lời nào, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái. Lạnh ý trong mắt có lẽ đủ để giết chết một người. Kỳ thực, nếu có thể ngay lúc đó, cô thật sự là muốn giết chết hắn. Nhưng cô không có, cô chỉ là lạnh lùng buông ra một từ cút. Cô có một số việc, có thể tận lực không cần nghĩ tới nữa. Nhưng là khi cô nhìn đến tấm ảnh cũ này, vẫn là có một sự việc không tự chủ được mà nhớ tới những việc đã qua kia. Ngực của cô trong nháy mắt vọt lên một sự chua xót cùng với hận ý. Đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt cơ hồ có một loại xúc động, muốn cầm lấy khung ảnh đó mà ném ra ngoài. Đây là thời điểm hai người kết hôn, xem như là quần áo cưới duy nhất của hai người. Không nghĩ được nhiều năm như vậy, cô thế nhưng lại có thể nhìn đến ở trên bàn làm việc của hắn. Nếu không phải hiện tại nhìn đến, cô cơ hồ sắp quên đi đã từng chụp ảnh cùng với hắn rồi. Hắn nghĩ rằng sẽ cho cô thấy được cái gì chứ? Là hắn thật sự nhớ tình cũ sao? Nếu nhiều năm qua như vậy, luôn luôn không có quên được người vợ trước là cô, thì ra hắn đúng là thật thâm tình nghĩa trọng nha. Cô ở trong lòng lạnh lùng cười. Trong văn phòng lớn như vậy lại không có tiếng động. Cô ở trước bàn giật mình. Năm đó khi cô mang theo hận ý rời đi, chỉ mang theo quần áo cùng tùy thân, tất cả đều lưu lại ở nơi đó. Những năm gần đây cô cho tới bây giờ đều tận lực không muốn nghĩ tới nữa, nỗ lực muốn quên đi. Sở dĩ cô chưa từng có từng nghĩ tới, thế nhưng sẽ có một ngày nào đó có thể nhìn thấy tấm ảnh cũ này. Cô gái ở trong ảnh thản nhiên cười rất tươi, dừng ở trên người của đàn ông, khóe mắt đuôi mày đều là ngượng ngùng tràn đầy tình yêu. Lâu Lục Kiều nhìn qua bản thân, cơ hồ sinh ra một ảo giác, người này là bản thân của cô sao? Đã từng là một kẻ ngốc như vậy, gì ngốc để mà yêu hắn, bởi vì hắn mà nguyện ý làm tất cả mọi chuyện. Ở thời điểm đó, bản thân làm sao có thể ngu ngốc như vậy chứ? Lại còn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ chuồn bước, là dũng cảm tới cỡ nào. Cho rằng cô có thể hướng tới người nhà của mình, mà chứng minh cô nhất định sẽ hạnh phúc. Thật sự chứng minh, cường càng già càng cay đi. Hắn nhìn bộ dạng của cô, biết là cô lại nhớ lại những việc trước kia, thì trong lòng mềm mại đứng lên, đi đến nắm lấy tay của cô, mười ngón tay đan xen vào nhau. Tiểu Kiều à? Âm thanh trầm thấp mang theo một sự cầu xin, chỉ có cô mới hiểu, lại rất là kỳ quái, giống như mơ hồ có một loại bi thương không có cách nào hình dung được. Cô cắn môi dưới, trấn tĩnh hô hấp của mình không quay đầu, mặc cho hắn nắm chặt tay mình, giống như mệt mỏi tới cực điểm, dừng một chút mới lạnh lùng bật thốt. Buông tôi ra. Hắn không có một chút ý tứ nghĩ sẽ lấy lòng tay, nơi bị hắn nắm cơ hồ đã sinh đau. Cô đột nhiên cảm thấy một ủy khuất dị thường, nước mắt chảy ròng ròng xuống. Hắn phát giác ra sự khác thường, vội vàng buông tay của cô ra, đau lòng mà nói: Tiểu Kiều à, sự tình trước kia đều là anh sai, đều là do anh không đúng, thật là xin lỗi. Hắn càng giải thích thì cô càng cảm thấy đau khổ khó chịu, có một cái gì đó vốn đã dồn đến ngực lúc này rất là khó nhịn được. Bàn tay của hắn xoay khuôn mặt của cô lại, muốn nhìn cô, nhưng cô chính là không chịu, một lần nữa quay đầu đi chỗ khác. Tay của hắn chạm đến một bên khuôn mặt đã thấm ướt, trong lòng quán dâng lên một trận hoảng loạn, nhưng giọng nói của hắn vẫn là rất thấp. Tiểu Kiều à, đều là anh sai, tất cả đều là anh sai. Chúng ta đem những chuyện trước kia quên đi có được không? Vĩnh viễn không cần nhớ tới nữa có được không hả? Hắn đối với những chuyện đã qua cảm thấy vô lực. Cho dù hắn nỗ lực như thế nào đi chăng nữa, thời điểm kia cũng không thể quay trở về, mà bù lại cũng là không được. Cô đột nhiên truyền đến một loạt tiếng đập cửa nhẹ. Còn chưa kịp trả lời, thì cửa đột nhiên đã bị một người đẩy ra. Một thanh âm mềm mại thuần túy vang xa lại gần. Anh Tân à, bữa tối anh có hẹn với ai không? Giọng nói lập tức im bặt,